cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 73, âm thầm lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sửa đường to lớn công trình đã tiến hành đến một nửa, lúc trước biết trong nhà người già phụ nữ và trẻ em đi theo đến Thanh Châu sau đều được đến thích đáng an trí, những cái đó sửa đường lưu dân tâm sinh cảm kích dần dần liền đem chính mình coi như Thanh Châu một phần tử, làm khởi sống tới thập phần ra sức. Hiện giờ thời tiết chuyển ấm, sửa đường công không hề ở tại đào ra mương máng chung, vào đêm sau trực tiếp liền trên mặt đất phô chút cỏ cây tiết cùng y mà miên, chỉ là dĩ vãng mọi người đều hứng thú bừng bừng mà lưu trong chốc lát thiên khát khao một phen tương lai, thực mau liền tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Mấy ngày nay cũng không biết nơi nào bắt đầu lời đồn đãi, dần dần nhiễu đến bọn họ ngủ không yên. Trong bóng đêm, côn trùng kêu vang pi pi, Triệu lão tam lăn qua lộn lại, bực bội đến hung hăng gãi gãi tóc, xoay người ngồi dậy, dùng chân nhẹ nhàng đạp hạ bên cạnh Tôn lão tứ, đè thấp tiếng nói hỏi. Ngủ không? Tôn lão tứ thực mau liền mở mắt ra, muộn thanh muộn khí nói. Không có, bên kia Lý lão ngũ bỗng nhiên ra tiếng. Hai người các ngươi cũng không ngủ à, lần này, chung quanh liền náo nhiệt mở ra, lục tục có người ra tiếng ứng hòa, nguyên lai mọi người đều không ngủ, vì thế liền đứng dậy ngồi xổm thành một vòng tròn, thất thất bát bát mà liêu lên. Nghe nói Yến Vương phủ căn bản là không bạc, này đến tột cùng có phải hay không thật sự. Không biết ai nổi lên cái đầu, nói lên làm cho bọn họ ngủ không yên đề tài. Một người khác thở ngắn than dài. Hẳn là thật sự, mọi người đều đang nói đâu, chúng ta trong tay Thanh Châu khoán căn bản chính là phế giấy, chờ lộ tu xong rồi chúng ta sợ là lại muốn uống Tây Bắc Phong. Trong một góc có người hừ lạnh, các ngươi nhưng đừng được điểm chỗ tốt liền đã quên, Yến Vương năm đó ở trong kinh làm Nhiếp Chính Vương thời điểm kia thanh danh quả thực hôi thối không ngửi được, ai chọc hắn không cao hứng ai liền cửa nát nhà tan. Trong bóng đêm, mọi người đồng thời đánh cái rùng mình. Triệu lão tam nhắc nhở nói, động tĩnh điểm nhỏ, đừng kêu đốc công nghe thấy được. Mọi người liên tục gật đầu, thanh âm lập tức liền nhỏ đi xuống. Đốc công đều là Yến Vương phủ phái lại đây người, bọn họ nửa đêm không nghỉ tạm sau lưng nhai Yến Vương phủ lưỡi căn tử, tự nhiên muốn tránh những người đó, cũng may bọn họ nơi này ly đốc công nghỉ tạm địa phương khá xa, đảo cũng không cần lo lắng thật sự bị người nghe xong đi. Chỉ là ai đều không có chú ý tới, một cái nhỏ gầy thân ảnh ở bọn họ mồm năm miệng mười nghị luận xong lúc sau lặng lẽ lặn ra đám người, đi đốc công nơi đó hội báo. Thực mau, Đình Dũng nơi đó phải tin tức, đối với như vậy cục diện, hắn cũng không có quá ngoài ý muốn, hứa hẹn một ngày không có thực hiện, những người đó một ngày không được hoàn toàn an tâm, nhưng lần này sự phát sinh đến quá tập trung quá đột nhiên, thật giống như có người đem một viên tảng đá lớn tạp tiến trong hồ nước, nhanh chóng thả kịch liệt mà đảo loạn trong nước bình tĩnh. Tiếp tục giám thị, xem lời đồn đãi là từ đâu bắt đầu, người nào ở châm ngòi thổi gió, người nào cùng người ngoài tiếp xúc quá, hết thảy muốn điều tra rõ. Đình Dũng nhất nhất phân phó đi xuống, lại một mình đứng ở lưng chừng núi sườn núi thượng suy nghĩ một lát, lúc sau trở lại doanh trướng, để bút cấp Hạ Uyên viết phong thư suốt đêm đưa ra. Hạ Uyên thực mau thu được tin tức, nhăn nhăn mày, quay đầu hỏi Tiết Vân Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỏ vàng có tiến triển sao? Tiết Vân Chu lắc đầu, vô trần đạo trưởng nơi đó còn ở tinh luyện, hắn nói có manh mối, ta buổi chiều đi xem thời điểm hắn còn không có luyện thành công. Hạ Uyên sắc mặt ngưng trọng. Không thể đem hy vọng tất cả đều ký thác ở trên người hắn, vẫn là muốn mặt khác nghĩ cách, phía trước không nóng nảy nhưng thật ra có thể chờ hắn chậm rãi thí nghiệm, nhưng hiện tại không thể hiểu được mà nhân tâm không xong, sợ là muốn sai lầm, không kịp thời lấp kín những người đó miệng, sớm muộn gì có một ngày sẽ ảnh hưởng con đường xây dựng, bên kia nhân tâm một tán, rời đến Thanh Châu lưu dân cũng sẽ đi theo sai lầm, này nhiễu loạn vừa ra. Tiết Vân Chu tự nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì. Tuy rằng hắn là Thanh Châu phiên vương, là Thanh Châu nói 102 chủ, không cần giống kiếp trước như vậy đối mặt công ty một đám cáo già, nhu cầu cấp bách làm ra thành tích tới chứng minh chính mình năng lực hảo ngồi ổn cái kia vị trí, nhưng bất luận cổ kim nội ngoại, người đương quyền đều không thể xem nhẹ dân tâm hai chữ. Huống chi Thanh Châu tới gần biên tái, nơi này dân phong biêu hãn, vốn là có chút khó có thể quản thúc, nếu là mất đi dân tâm, sau này muốn thi hành bất luận cái gì hạng nhất cải cách thi thố đều sẽ lọt vào lực cản kia, bọn họ sở hữu khát vọng đều sẽ trở thành một giấy nói suông. Yến Vương thanh danh không tốt, nhưng Yến Vương trở về trước Thanh Châu ở Yến Vương phủ thống trị hạ còn tính sinh cơ bừng bừng, Yến Vương phủ ở bá tánh trong lòng có nhất định phân lượng, nhưng lần này sửa đường công nơi đó ra không tốt manh mối, một cái vô ý liền sẽ trở thành thúc dục hủy Yến Vương phủ công tín lực. Như vậy tưởng tượng Tiết Vân Chu ngồi không yên, ta lại đi vô trần đạo trưởng nơi đó nhìn xem, Hạ Uyên cũng không ngăn đón hắn, gật gật đầu khiến cho hắn đi. Tiết Vân Chu thực mau trở lại ủ rũ cục đuôi, hiển nhiên nơi đó còn không có thực chất tính tiến triển. Hạ Uyên ở hắn trên đầu sờ sờ, lập tức hạ lệnh nhanh hơn tìm kiếm tinh thông tinh luyện vàng bạc thợ thủ công. Không mấy ngày, công trường người trên bắt đầu xuất hiện lười biếng dấu hiệu, dần dần, bắt đầu có người trắng trợn táo bạo mà chống đối đốc công. Này đó xuất đầu đều là vô lão vô ấu người đàn ông độc thân, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, hơn nữa gần nhất hơn nửa năm nhật tử quá đến thoải mái, hồn nhiên quên này thoải mái nhật tử là như thế nào tới, não huyết một hướng liền cùng đốc công rằng co, thậm chí lực trong tay công cụ liền ồn ào bãi công. Không làm, lão tử không làm, kia thứ đầu từ trong lòng ngực móc ra một sấp thanh châu khoán cử lên đỉnh đầu thượng, cao giọng hô. Đại gia đừng bị Yến Vương phủ lừa, bọn họ căn bản là không bạc. Này một nháo tức khắc có không ít người buông xuống trong tay công cụ, dư lại tắc hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng bắt đầu do dự lên. Đình Dũng chạy tới thời điểm thế nhưng đã có một nửa người ném trong tay ra hòa, hoặc ngồi sùm hoặc ngồi, hoặc vẻ mặt oán hận, hoặc thở ngắn than dài. Sao lại thế này, Đình Dũng thanh như chuông lớn, lộ ra uy nghiêm, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía đi đầu nháo sự người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ không sợ gì cả bộ dáng, nhưng thật ra một bên nguyên bản liền có chút do dự người lại trần chờ sôi nổi quản gia hòa một lần nữa nhặt lên tới cọ lui không muốn đi làm việc nhi cũng không dám cùng mặt trên người đối nghịch liền ở đàng kia háo tựa hồ phải đợi cái cách nói. Thứ đầu hừ hừ cười lạnh, Yến Vương phủ khinh người quá đáng, đem chúng ta tất cả đều lừa đến nơi đây tới, lại lấy loại này phế giấy lộng chúng ta, hôm nay muốn xem không đến vàng thật bạc trắng, chúng ta liền không làm. Về nhà trồng trọt đi. Đình Dũng nhìn chằm chằm hắn nhìn kỹ liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ mặt phẫn nộ. Nếu về nhà trồng trọt có thể ăn no bụng, các ngươi làm sao đến nỗi nghèo túng đến xa rời quê hương, ăn xin độ nhật nông nỗi. Các ngươi hiện giờ ăn đến no ăn mặc ấm, Yến Vương đối với các ngươi nhân hậu, các ngươi lại lấy oán trả ơn, này giống lời nói sao. Phía dưới không ít người co rúm lại cổ cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục. Đình Dũng cười lạnh, các ngươi hiện giờ ở chỗ này nháo chính là quên phía trước quá ngày mấy. Yến Vương phủ đáp ứng các ngươi sẽ đổi Thanh Châu khoán, các ngươi còn chưa tới Thanh Châu liền gấp không chờ nổi mà nháo khai, chẳng lẽ các ngươi một nháo Yến Vương phủ liền phải trước tiên thực hiện hứa hẹn sao? Kia thứ đầu ngẩng cổ hừ lạnh, không đổi cũng có thể, vậy làm chúng ta xem một cái. Nhìn xem Yến Vương phủ có phải hay không thật sự có bạc. Muốn bắt không ra, đó chính là ở gạt chúng ta. Chấm, Đinh Dũng giận cực phản cười. Đường đường Yến Vương phủ thế nhưng muốn chịu ngươi uy hiếp mặc cho ngươi hồ nháo, như vậy Yến Vương phủ lại há có thể lệnh người tin phục. Yến Vương đáp ứng các ngươi có thể thực hiện, liền nhất định có thể thực hiện, các ngươi chỉ cần hào hào đem lộ phô đến Thanh Châu, nhưng thật ra Yến Vương phủ tuyệt không sẽ bạc đãi các ngươi. Trong đám người có người kêu, nói đến nói đi còn không phải ở che giấu các ngươi không có tiền. Đình Dũng ánh mắt sắc bén mà chiều trong đám người xem qua đi, hắn là luyện võ người, đối trấn an dân tâm kỳ thật không quá am hiểu, nhưng tìm kiếm thần sắc có dị người lại thập phần sở trường, lập tức liền đối bên người người đưa mắt ra hiệu thấp giọng phân phó. Nhìn chằm chằm người nọ, đúng vậy, Đình Dũng ngẩng đầu, dương giọng nói, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, này hơn nửa năm tới Yến Vương phủ có từng khắt khe quá các ngươi. Cuộc sống này so với từ trước như thế nào? Các người an an ổn ổn đem lộ tu đến Thanh Châu tu bao lâu liền quá bao lâu áo cơm vô ưu nhật từ, mặc dù lấy không được tiền công, cũng tốt hơn các ngươi hiện tại rời đi tiếp tục quá áo rách quần manh ăn không đủ no nhật từ. Huống chị Yến Vương thủ tín, đáp ứng các ngươi tiền công xu không ít, các ngươi còn có cái gì không thỏa mãn. Phía dưới người hai mặt nhìn nhau, không ít người bắt đầu dao động, thậm chí có chút người mặt lộ vẻ hổ thẹn chi sắc. Bọn họ phía trước quá ngày mấy, hiện tại lại quá ngày mấy, liền tính không có tiền công, bọn họ cũng coi như kiếm được rất nhiều bá tánh đi phục lao dịch chính là ăn đều không no, thậm chí còn muốn bị đánh, nói không chừng liền mệnh đều sẽ đáp thưởng. Bọn họ có cái gì không thỏa mãn? Cách chương.